Tiên tử xin tự trọng, chương 612, cho cắn hắn, góc chuyện audio.com, nói thật tính toán Cố Song Lâm cũng không có địa phương nào đặc biệt ngu xuẩn, chẳng qua là trung quy trung củ, nếu như đối mặt Vũ Thường ngây ngô trước kia, lại không có Tần Dịch phá hoại, tỷ lệ thành sự vẫn là rất cao đấy, chẳng qua là tại phương diện tính toán mưu tính tông cùng kỳ si loại kia Tần Dịch đã gặp nhiều, mà âm tàn độc ác cầm được thì cũng buông được lại có Vũ Phù Tử Châu Ngọc ở phía trước, hành vi phong cách lại có Tà Kình Thiên Ngọc chân nhân khí độ ở trước mặt Cố Song Lâm này làm việc cũng liền lộ ra theo góc độ gì cũng đều rất kém cỏi đấy, thật ra trước kia Tần Dịch cũng cảm thấy Mưu Tính Tông A Vô Thần Tông A rất nhiều chuyện cũng không ra sao, lúc này ngược lại cảm thấy bọn hắn rất không tồi, cái này gọi là toàn bộ nhờ đồng. Hành phụ trợ, sai lầm lớn nhất của Cố Song Lâm ở chỗ, rõ ràng đã có Tần Dịch tham gia, hơn nữa chính mình còn nghĩ lầm đây là người ở rể mà lộ qua một ít ngọn nguồn, nếu là một mưu sĩ có kinh nghiệm tất nhiên sẽ nghĩ tới một ít mưu đồ của mình đã bại lộ, ít nhất đối với đám vũ nhân hạ quân cờ ẩn không thể lại trông cậy vào rồi, nhưng Cố Song Lâm liền hoàn toàn không có nghĩ đến điểm này, nguyên kế hoạch thế nào liền tiếp tục thế đó, hoàn toàn đem đối phương coi thành đầu gỗ không biết ứng đối. Đây chủ yếu vẫn là biểu hiện kinh nghiệm của hắn quá kém, cơ biến không đủ, có lẽ chính như Đại Tế Tư nói, mọi người hòa bình quá lâu, trừ những thứ đó ra, bản thân toàn bộ kế hoạch ngược lại là không có vấn đề quá lớn, coi như là đoán trước rất nhiều bước đấy, muốn nói rất ngu xuẩn ngược lại cũng không. Đến mức thế cục trước mắt, nhìn từ mặt ngoài, Tần Dịch bên này vẫn là thua thiệt, Tầm Mộc Thành không phải đơn giản, chỉ là một thành. Như hắn hạ thấp, trăm tộc tụ cư ở đây, đây cũng không phải là một thế lực mà là hơn trăm thế lực. Rất nhiều thế lực cũng không phải tập thể ở trong Tầm Mộc Thành, chẳng qua là hạch tâm ở đây, khuếch tán ra chính là lan tràn toàn bộ phía Tây Đại Hoang, Tầm Mộc Thành là toàn thể thế lực loài chim tụ quần, có thể coi là tính chất thủ đô loài chim, mà không phải một tòa thành đơn giản, bằng không vũ nhân tộc cường đại như vậy tranh giành quyền quản lý một tòa thành làm gì. Hơn trăm thế lực đương nhiên có lớn có nhỏ, lớn như Trọng Minh Điểu Bỉ Dực Điểu đều có càn nguyên, tộc đàn nhỏ chỉ có trình độ Đằng Vân cũng có. Mà hôm nay đang tham dự hôn lễ, trong đó mạnh liền có hai vị càn. Nguyên sơ kỳ, đại bộ phận đều tại Huy Dương, nhỏ yếu nhất cũng là Đằng Vân Đỉnh Phong, mà Trọng Minh Điểu cùng Bỉ Dực Điểu càn nguyên chi thần không tới, ngoài ra còn có một số thủ lĩnh cường thế không tới, nhưng nơi này đã là một chi lực lượng cực kỳ đáng sợ rồi, Cố Song Lâm vốn chính là mượn vũ lực này, ý đồ đem vũ nhân một mẻ hốt gọn, thực lực của Tần Dịch bên này, đại tế tư càn nguyên trung kỳ cùng hai vị càn nguyên sơ kỳ của đối phương vừa vặn chống lại, dưới tình huống đại tế tư sợ ném chuột vỡ bình, hiển nhiên là nhất thời không giải quyết được đấy. Còn lại Vũ Thường Tần Dịch cùng mười mấy vũ nhân cấp Huy Dương, làm sao đối phó cường giả trăm tộc. Còn có rất nhiều vũ nhân muội từ bình thường Huy Dương trở xuống, đồng dạng đánh không lại các tùy tùng thủ lĩnh trăm tộc mang đến. Các tùy tùng, mặc dù xem không hiểu thủ lĩnh nhà mình vì sao làm như vậy, nhưng thủ lĩnh ra tay, bọn hắn tự nhiên cũng phải theo kịp a, nhìn từ mặt ngoài, đám vũ nhân giống như nhất định phải thua, nhưng nét bút hỏng lớn nhất trong kế hoạch của Cố Song Lâm là, mục tiêu của hắn quá lớn, mà hắn cũng không phải cường giả càn nguyên gì đó. Chỉ cần áp dụng kế sách chém đầu trực tiếp bắt giữ hắn, cái gì cũng giải quyết rồi. Nguyệt nhận của các vũ nhân muội tử đều đã bị người ngăn lại, một kích không thành cũng là không ham chiến, rất nhanh vô cùng có tổ chức mà đan xen, ngăn chặn liên hệ giữa Cố Song Lâm cùng người khác. Đại tế tư lúc trước vừa ra tay chính là nhằm vào cường giả cô hoạch điều mà Cố Song Lâm mang đến, mục đích cũng rất rõ ràng. Trực tiếp nhằm vào Cố Song Lâm, một đám cường giả cùng nhau chống đỡ chưa chắc có thể nhất. Thích Tất Sát bị các loại thủ lĩnh bao vây nàng sẽ rất phiền toái. Vì vậy một cách này mục đích rõ ràng, đầu tiên để cho đám cô hoạch điệu ốc còn không mang nổi mình ốc, sau đó cũng không ham chiến, quay người chính là một đại chiêu. Toàn bộ thánh điện vũ nhân tộc hóa thành thế giới của gió, chia cắt đám người mênh mông, tất cả mọi người đều phảng phất lâm vào trong tình trạng mỗi người tự chiến, bốn phía đều là gió mạnh thấu xương, không thấy xung quanh, đại tế tư dốc hết sức áp chế hai càn nguyên, mà hơn 10 vị vũ nhân Huy Dương muội tử đan xen trong phong trận thoát ẩn thoát hiện, chuyên môn đánh lén, mười mấy người liền kéo lại mấy trăm người, lúc một vị càn nguyên cường giả phối hợp địa lợi thánh điện của mình, mang theo thuộc hạ đắc lực đồng tâm hiệp lực thành trận, chỉ cầu vây khốn người vậy liền rất đơn giản, cần gì cùng người khác thật sự một đổi một đi so thực lực. Chiến đấu là giảng sách lược đấy, chỉ nói thực lực vậy chính là lý luận suông điển hình, mà hai vợ chồng Tần Dịch Vũ Thường, song song đánh về phía Cố Song Lâm, đem người khác tạm thời chia cắt vây khốn, bọn hắn bắt được Cố Song Lâm liền xong việc. Cố Song Lâm lúc này mới phát hiện, dưới tình huống rõ ràng chiếm ưu, chính mình ngược lại đã thành người cô đơn, đồng thời ứng đối hai vợ chồng Tần Dịch vây công. Đừng nói các tộc khác, ngay cả cô hoạch điều chính hắn mang đến đều ốc còn không mang nổi mình ốc, hắn chút thực lực kia làm sao có thể ứng phó được Tần Dịch thêm Vũ Thường. Nhưng Cố Song Lâm cũng không bối rối, trong mắt ngược lại hiện lên một vòng tàn khốc, giống như sớm có chuẩn bị, một cây đại thụ bỗng nhiên xuất hiện ở Trước mặt rễ cây như chân, nhánh cây như cánh tay, vọng thiên thụ nhân dùng cớ tặng lễ mang vào, hắn liền chưa từng hủy bỏ linh hồn liên hệ, căn bản liền không tặng. Phần bụng thụ nhân nứt ra một kẽ hở, một con cô hoạch điểu chui ra, nhanh chóng biến thành hình người, khí tức càn nguyên cường đại lập tức lan tràn, hai cánh cùng xuất đem công kích của Tần Dịch Vũ Thường đều chặn lại, cô hoạch điểu tộc tộc trưởng Cố Thường Thanh. Cô hoạch điểu tộc cũng chính vì thực lực càn nguyên của hắn, đưa thân vào hàng đầu trăm tộc trở thành tộc đàn cường đại có tư cách chấp trưởng tầm mộc chi tâm, có tư cách hướng vũ nhân cầu hôn, theo Cố Thường Thanh đi ra, lại lần lượt chui ra mấy con cô hoạch điểu, tất cả đều là huy dương hậu kỳ, quả nhiên là ngựa gỗ thành choi. Vốn cô hoạch điểu tộc không có khả năng tinh anh toàn bộ đến. Vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy Cố Song Lâm ở bên ngoài, mà cường giả chân chính toàn bộ núp ở trong vọng thiên thụ. Mà bản thân vọng thiên thụ còn là một thành lũy chiến đấu, rất cường đại. Cố Song Lâm cười ha hà, thật sự cho rằng loại đại sự này, tộc của ta sẽ không xuất hết cường giả, ngược lại đem hy vọng đều ký thác ở chỗ người khác. Chết đi Tần Dịch thở dài, cũng không tính là quá ngu xuẩn. Bất quá, ta đối với thực lực đại khái của cô hoạch điều các ngươi đã có đo đếm, nhưng ngươi lại đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Biết mình biết người đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không biết học người khác chơi âm mưu cái gì. Cố Song Lâm âm thanh hung dữ nói, như thế nào? Ngươi vẻn vẹn huy dương, còn có thể ngoan cố chống lại. Tần Dịch vỗ giới chỉ trong giới chỉ, nhảy ra một mao cầu đen tròn ục ục chớp chớp mắt chằm chằm vào Cố Thường Thanh. Cố Thường Thanh có chút sừng sốt, đây là cái gì? Vì sao cũng có càn nguyên chi thức, Tần Dịch vỗ vỗ mao cầu đen, chỉ Cố Thường Thanh, chó cắn hắn. Đánh thắng liền cho ngươi ăn, chó bá mà nhào tới, hắc cầu tròn căng bỗng nhiên liền biến thành sương mù đen phô thiên cái địa, trong sương mù mặt quỷ dữ tợn so với mặt sau đầu của Cố Song Lâm hung ác độc địa hơn đâu chỉ nghìn lần. Đây là, thao thiết chi hồn, Cố Thường Thanh la thất thanh, làm sao có thể? Cũng không biết hắn chỉ chính là làm sao có thể có thao thiết hay là chỉ đường đường thao thiết vì sao sẽ bị người sai xử giống như chó. Bất kể hắn đoán như thế nào, đã không thể không kiên trì đối mặt thao thiết trong chớp mắt sương mù đen liền cùng Cố Thường Thanh quấy cùng một chỗ. Trong sương mù phát ra tiếng gầm rú khủng bố, hết thảy cũng thấy không rõ rồi cũng không biết chó cùng cô hoạch điều tộc trưởng này đánh ra sao. Tần Dịch cũng không lo lắng, bổng bổng vẫn đang âm thầm rình đấy, thật sự cho rằng trong sương mù chỉ có chó, vậy Cố Thường Thanh nhất định phải chết. Về phần thành lũy di động gì đó, Tần Dịch lại lần nữa vỗ giới chỉ, một chiếc phi thuyền cực lớn xuất hiện ở trong thánh điện, chúng ta so một chút thành lũy nhà ai như bức. Phốc, trong quỷ sa tộc đang xem cuộc vui lại lần nữa truyền đến tiếng cười thanh thúy, Mạnh Khinh Ảnh thích nhất xem Tần Dịch trang bức, Minh Hà cũng là mỉm cười, hai người liếc nhau một cái, lại đồng thời hừ một tiếng, riêng phần mình nghiêng đầu đi. Cố Song Lâm nhìn họng pháo đen nhánh trên phi thuyền trợn mắt há hốc mồm, hắn phát hiện đối phương một người. Giống như là một chi quân đội, mấy cường giả huy dương hậu kỳ xung quanh mình vậy mà không cách nào mang đến cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Nhanh ngăn hắn lại, Cố Song Lâm nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời khàn giọng nói, mau khởi động tầm mộc chi tâm. Cách chương,